Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, muốn chết. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nghiêm túc nhìn xem Lâm Húc. Bất quá là mấy tháng thời gian, Lâm Húc năng lực thế mà mạnh mẽ như vậy, cùng Phong Ngôn so ra, cũng là không ngại nhiều nhượng. Phải biết Phong Ngôn có thể là lưu tại cái kia tầng hầm, mà tầng hầm bên cạnh có thể liền là cái kia thiên thạch, một bên hấp thu thiên thạch, tự nhiên có thể rất nhanh lên giai, cho nên hắn có thể mạnh như vậy. Lạc Nhạn liền không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Lâm Húc, cái này người bình thường, phổ thông zombie, vì sao lại trở nên như thế không phổ thông? Đương nhiên, Lạc Nhạn liền không biết, Lâm Húc là bởi vì lôi nặc huyết dịch mới có thể biến thành bộ dáng này. Lôi nặc vốn chính là vật thí nghiệm chung thành công nhất tồn tại. Huyết dịch của hắn đã trải qua những người kia chuyển đổi, bây giờ dùng huyết dịch của hắn nhượng một cái khác người biến thành zombie, tuy nhiên còn có chút địa phương chưa hề hoàn thiện, nhưng lại so bất luận cái gì zombie cường hãn. Chớ nói chi là, Lâm Húc trên người còn có kháng thể, bởi vì ở trước đó, vừa bị lây bệnh một lần, cho nên ở có kháng thể tình huống dưới, còn có thể duy trì cơ bản nhất đồ vật. Cho nên, cái này lôi nặc huyết có thể là thật chân quý, mà ở Lạc Nhạn nhìn xem Lâm Húc thời điểm, Lâm Húc cũng chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Ngay ở Phong Ngôn nhất thời không quan sát thời điểm, thân thể nhảy lên một cái, cường hóa móng vuốt, hướng Lạc Nhạn đầu bắt đi. Lạc Nhạn xoay người né tránh, nhìn xem mặt đất bởi vì Lâm Húc một trường mà xuất hiện mấy đạo dấu vết, chau mày, trong tay ngưng tụ băng chùy, đâm về phía Lâm Húc đầu. Lâm Húc vội hướng về sau, sau đó lần nữa va chạm đi lên. Phong Ngôn dùng tinh thần lực khóa chặt Lâm Húc, chỉ là không đợi hắn khóa chặt, Lâm Húc lại một lần nữa phát động công kích. Tinh thần công kích, trọng yếu nhất chính là khóa chặt. Một khi không cách nào khóa chặt, như vậy tất cả đều là uổng công. Mà Lâm Húc tốc độ rất nhanh, Phong Ngôn tự nhiên vô lực chống đỡ. Mắt thấy Lâm Húc đã đến trước người, mở ra miệng, mà tại lúc này, Lạc Nhạn trong tay băng chùy hóa thành mấy đạo băng châm, hướng Lâm Húc đầu mà đi. Lâm Húc trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, xoay người tránh né. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn khóe miệng mang theo cười lạnh, mấy bước tiến lên, muốn thừa thắng xông lên. Lâm Húc con mắt nhắm lại, đầu truyền đến một cỗ nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, cả người lui về sau một bước, duỗi ra tay che đầu, trong mắt toát ra tơ hồng, thân thể run nhẹ nhẹ. Mà ở Lạc Nhạn dừng lại thời điểm, Lâm Húc đã một cước đạp đến Lạc Nhạn thân thể, đem nàng thân thể một cước đạp bay ra ngoài, đánh tới một bên zombie, trong nháy mắt đem những cái kia zombie đặt ở dưới thân. Nhưng là cái kia lực trùng kích, vẫn là nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, có thể là tùy theo tới, lại là đầu càng thêm đau đớn, khó chịu hận không thể cầm đầu đi đụng đĩa. Nhìn đến đây, Phong Ngôn không nhịn được nghĩ tiến lên, chỉ là ở chạm tới cái kia huyết dịch thời điểm, dừng bước. Không cần nói Phong Ngôn, liền là những cái kia zombie, cũng là xuất hiện sao động, chỉ là bị khống chế lại, không cách nào tiến lên, mà Lạc Nhạn dưới thân zombie, thì là bị nàng băng phong, cho nên không cách nào động đậy. Này lại, Lâm Húc cùng Phong Ngôn con mắt sáng lên, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia huyết dịch mùi vị, nhượng bọn hắn điên cuồng, liền là Phong Ngôn, cũng cầm giữ không được, vốn là muốn giúp đỡ Lạc Nhạn, bây giờ tất nhiên nhịn không được, lộ ra mấy phần sát ý, chậm rãi đến gần Lạc Nhạn, nhìn thấy hai người biểu lộ, Tử Ngọc vội vàng rơi xuống Lạc Nhạn trước người, con mắt nhắm lại, trên người khí tức phóng ra ngoài. Các ngươi nếu như dám động chủ nhân một chút, ta nhất định khiến các ngươi đẹp mắt. Liền ngươi, nhìn xem Tử Ngọc cái kia tiểu la lị dáng dấp, Lâm Húc lại là nửa điểm không sợ, đưa tay muốn bắt được Lạc Nhạn, lại bị Tử Ngọc một trường mở ra, trên tay truyền đến từng đợt tê dại, nhượng Lâm Húc sững sờ. Trở thành zombie lâu như vậy, Hắn là cái thứ nhất cảm giác được thân thể truyền đến chi giác. Con mắt lấp lóe, ngây ngốc nhìn xem Tử Ngọc. Thật lâu, lúc này mới lần nữa tiến lên. Tử Ngọc cười lạnh, tay trực tiếp bỏ vào trên cổ tay hắn. Lâm Húc trên người năng lượng trong nháy mắt sói mòn. Lâm Húc sắc mặt đại biến, tránh ra Tử Ngọc tay. Trên mặt lộ ra sát ý, tay hướng Tử Ngọc trên người đánh tới. Mà một bên Phong Ngôn, sắc mặt cũng là khẽ biến. Trên tay mọc ra thật dài móng tay, nuốt một cái nước bọt, hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Mèo to cặp kia tròn căng con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Ngôn. Sớm biết rõ vừa rồi, liền không nên thả hắn ra. Trong lòng buồn bực, mèo to không để ý trên đùi thương, một đầu vọt tới Phong Ngôn. Một kích này, nhượng Phong Ngôn sắc mặt biến hóa, lui ra phía sau hai bước, híp mắt, muốn đi bắt nó, lại bị mèo to linh hoạt tránh thoát. Phong Ngôn muốn dùng tinh thần công kích, chỉ là mèo to tốc độ quá nhanh, nhượng Phong Ngôn cùng không được, chỉ có thể nhìn về phía Lạc Nhạn, lộ ra tham lam, dứt khoát mặc kệ mèo to, tiếp lấy hướng phía trước tới gần. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn một trận, cắn môi dưới, Phong Ngôn, người muốn làm gì? Nói xong trong tay đã ngưng tụ băng chùy, thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Phong Ngôn hơi ngừng lại, bất quá chóp mũi truyền đến mùi máu, nhượng hắn mất phương hướng bản thân. Lạc Nhạn duỗi ra tay, đặt ở bản thân bên miệng, liếm láp rơi phía trên kia huyết dịch. Cái kia huyết dịch dụ hoặc, ở xóa đi về sau, nhượng Phong Ngôn thần thức lại lắc lư. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn còn có cái gì không rõ? Mà tại lúc này, Tử Ngọc phát ra một tiếng kinh hô. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn sang, Tử Ngọc lúc này dáng dấp là một cái tiểu la lị, bị Lâm Húc ném ra ngoài, rơi xuống zombie trong đống. Đây mới gọi là lên tiếng. Bất quá, những cái kia zombie còn không có đụng phải nàng, nàng cũng đã kịp phản ứng, trong nháy mắt biến thành hồ điệp, hấp thu lên zombie năng lượng, để cho mình thiếu thốn năng lượng, lần nữa trở lại trong cơ thể. Không có Tử Ngọc ngăn cản, Lâm Húc bước nhanh hướng Lạc Nhạn phương hướng đi tới. Lạc Nhạn vội hướng về sau một bước, con mắt nhắm lại. Mà tại lúc này, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, Lạc Nhạn còn chưa kịp thấy rõ, Lâm Húc đầu đã cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, phát ra phanh âm thanh. Chờ đến hai người lạc định, Lạc Nhạn mới nhìn rõ thân ảnh kia, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Lôi Nặc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù nói nàng tới cũng là bởi vì muốn tìm hắn, nhưng là không có nghĩ đến hắn thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Đè nén trong lòng kích động, khóe miệng hơi vểnh, mà Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ngươi hỏi ít chuyện. Lạc Nhạn nói xong, đã vỗ vỗ trên người vết bẩn, tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Đương nhiên, trọng điểm là tìm hắn. Lôi Nặc hé miệng, trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Trước đó bỏ rơi nàng, liền là bởi vì lo lắng nàng bị thương, không có nghĩ đến nàng sẽ gấp đi theo. Bất quá, Lôi Nặc con mắt nhắm lại, nhìn xem dưới thân Lâm Húc, lộ ra sát ý. Người đáng chết, hắn ranh giới cuối cùng chính là Lạc Nhạn, mà Lâm Húc lại dám thương nàng. Lôi Nặc trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với Lâm Húc đầu vung đi. Lâm Húc sắc mặt đại biến, tránh né đến một bên, mà lôi điện đã đụng chạm tới hắn thân thể, cả người hơi hơi run rẩy lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.